Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1486, Phát triển phương châm. Đằng sau, Tô Nghĩa liền dẫn Ngộ Không rời đi thế giới toái phiến. Nhiếp Nhiếp ba cái nhìn lấy Ngộ Không sưng mặt sưng mũi bộ dáng. Tất cả đều nở nụ cười. Ngộ Không tâm lý tức giận, lại cũng không dám phát tác. Thật sự là bị Tô Nghĩa đánh sợ. Tô Nghĩa nhìn lướt qua, trầm giọng nói ra, ta đã cho Ngộ Không lên bài học, hắn về sau sẽ điệu thấp, còn các ngươi cũng đều ổn định điểm. Người nào nếu là trêu chọc thị phi, ta sẽ đối xử như nhau. Lần lượt thu thập, những ngày gần đây, một đám linh sủng theo tu vi tăng lên, tính khí cũng là tăng trưởng, ai cũng không phục người nào. Cái này manh mối cũng không tốt, tiếp tục phát triển tiếp, rất có thể trình diễn sự kiện đẫm máu, cũng bất lợi cho linh sủng ở giữa đoàn kết. Chỗ lấy xuất thủ giáo huấn Ngộ Không, cũng là vì giết gà dọa khỉ. Vâng, chúng linh sủng cùng nhau tỏ thái độ. Tô Nghĩa khẽ gật đầu, sau đó lại đem hắn linh sủng kêu gọi ra, phân phó bọn họ phụ trách hậu phương căn cứ cảnh giới công tác, an bài còn về sau. Hắn lại đem diệt thế hỏa dương thụ thu nhập lâm lang giới. Lần đầu tới tử vong cấm địa thời điểm, diệt thế hỏa dương thụ vẫn là gần với hắn số thứ hai cường giả. Nhưng là mấy cái tháng trôi qua, diệt thế hỏa dương thụ vẫn là huyễn linh cảnh nhị trọng. Nửa bước chưa tiến, Tô Nghĩa cũng không hy vọng diệt thế hỏa dương thụ biến thành gà mờ. Lâm lang giới bên trong có thể gia tốc linh thực sinh trưởng, bao nhiêu sẽ có trợ giúp. Đằng sau, Tô Nghĩa đi đến thực yêu tháp. Lần này đi mục đích chỉ có một cái, luyện chế một số cần thiết đan dược. Hôm sau, thực yêu tháp bên trong, người người nhốn nháo, ngoại trừ phụ trách thủ vệ linh sủng cùng hai cái cơ giới chiến binh. Hậu phương căn cứ tất cả mọi người tụ tập tại, bao quát mới tới ải tộc nhân. Đây cũng là hậu phương căn cứ xây xong đến nay, lần đầu tụ tập như thế đủ. Tô Nghĩa làm lĩnh chủ, phát biểu một phen ngắn gọn diễn giảng, cũng định ra phía sau phát triển phương châm. Hậu phương căn cứ giai đoạn thứ hai, toàn viên tu luyện cần thiết đan dược không hạn lượng cung ứng. Biết được tin tức này, tất cả mọi người hưng phấn tột đỉnh. Thực yêu tháp bên trong một mảnh nhảy cẫng hoan hô tràng cảnh. Tô Nghĩa rằng còn về sau, Giang Thành bắt đầu phái phát đan dược. Đầu tiên phát ra là ma thể đan. Ma thể đan có vĩnh cửu gia tăng 1000 kg lực lượng công hiệu. Bất luận là cái gì cấp bậc tu luyện giả đều là có tác dụng. Tất cả mọi người theo thứ tự nhận lấy, mỗi người một viên, ma thể đan cấp cho hoàn tất. Tiếp lấy phát ra là trúc thể đan. Trúc thể đan chỉ tụ phách cảnh trở xuống võ giả có hiệu quả. Nhận lấy thối thể đan tất cả đều là khí huyết cảnh cùng thối thể cảnh võ giả. Đương nhiên, phát ra số lượng cũng là khác biệt. Khí huyết cảnh nhiều hơn một chút, thối thể cảnh đối lập ít một chút. Nếu có không đủ, đến tiếp sau lại đến nhận lấy. Vòng thứ ba phát ra là thăng linh đan. Thăng linh đan là thối thể cảnh tấn thăng tụ phách cảnh đan dược. Đối với thối thể cảnh thập trọng võ giả có trợ giúp. Đạt tới yêu cầu này nhân số cũng không nhiều. Vòng thứ tư phát ra là bạo linh đan. Bạo linh đan là tăng lên tụ phách cảnh võ giả đan dược. Bất quá, mỗi lần lớn nhất dùng nhiều hai viên. Hậu phương căn cứ bên trong tụ phách cảnh võ giả vốn cũng không nhiều. Trong đó còn có rất nhiều người dùng qua bạo linh đan, cho nên phát ra tốc độ rất nhanh. Đến mức nói Ngọc Thanh cố linh đan, bởi vì luyện chế không nhiều nguyên nhân, tạm thời không có cấp cho. Một vòng cuối cùng phát ra là tinh triệu tử lăng quả cùng tị thủ đan. Phàm là huyễn linh cảnh võ giả các lĩnh lấy một phần. Đan dược phái phát song song, Tô Nghĩa đem Tô Lâm, Giang Phiêu Tuyết, Giang Hạo Nhiên cùng Tào Thanh Lãng bốn người gọi vào bên người. Mở ra tiểu táo, Tô Lâm bốn người là hắn chí thân hảo hữu. Về tình về lý đều muốn trước giúp lấy bọn hắn tấn thăng đẳng cấp. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.